Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. Điểm đáng ngờ, hết thảy đều phải từ thứ nhất Internet, đưa tin bắt đầu. Kia thiên Internet, đưa tin Đường Dạ Lam cùng Thạch Thu Chi gian ân oán. Đưa tin Đường Dạ Lam sao chép sự kiện. Còn có Thạch Thu nhảy lầu tự sát sự kiện, liền bởi vì tin tức này, làm Vương Khải Siêu ở cơ sở dữ liệu tra ra Thạch gia. Tra được Thạch Thụy nhưng thật ra cái thành thật hài tử, không có một tia giấu giếm đem chính mình tính toán trả thù Đường Dạ Lam, nhưng là bị Đường Dạ Lam xuyên qua sự tình nói một lần. Đương nhiên, này trong đó hắn còn nhắc tới Đường Dạ Lam bệnh trầm cảm, cùng chính mình thỉnh đi cái kia bác sĩ tâm lý. Vương Khải Siêu căn cứ Thạch Thụy cung cấp manh mối, tìm được rồi Tả Hạ Khúc. Tả Hạ Khúc ở Yến Kinh cũng coi như là có chút danh tiếng bác sĩ tâm lý. Hắn hướng cảnh sát cung cấp một ít manh mối, tự nhiên đều là về Đường Dạ Lam giả ngây giả dại, cố lộng huyền hư sự tình. Như vậy, sự tình liền rất phiền toái. Nếu Đường Dạ Lam thật là giả ngây giả dại, trang bệnh nói, nàng lại như thế nào sẽ bởi vì bệnh trầm cảm mà nhảy lầu đâu? Nhà này bệnh viện có rất rất tốt nghiêm mật theo dõi phương tiện. Ở Đường Dạ Lam xảy ra chuyện ngày đó, từ nàng rời đi phòng bệnh đến đi lên sân thượng, đều là nàng một người. Kia một cái buổi sáng, từ video giám sát biểu hiện, nàng không có cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc quá, cũng không có bất luận kẻ nào đến thăm quá nàng. Như vậy, rốt cuộc là sự tình gì kích thích tới rồi Đường Dạ Lam, làm nàng đi lên tuyệt lộ đâu? Mấy ngày nay, Vương Khải Siêu vẫn luôn ở điều tra chuyện này. Tuy rằng có Tả Hạ Khúc lời chứng, nhưng là kỳ thật cục cảnh sát đồng sự lại càng nguyện ý tin tưởng Đường Dạ Lam thật là bởi vì nào đó sự tình mà nhảy lầu tự sát. Rốt cuộc, nàng quan hệ xã hội đơn giản, cũng không có cái gì kẻ thù. Duy nhất một cái ý đồ trả thù nàng Thạch Thụy, căn bản không có gây án thời gian. Hơn nữa kia tiểu tử đơn thuần thật sự, tới rồi cục cảnh sát đem hết thảy đều công đạo rất rõ ràng, không hề khả nghi, tất cả mọi người đều nghĩ lại ngao mấy ngày liền kết án. Chính là, Vương Khải Siêu lại tổng cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy. Hắn trong lòng luôn là quanh quẩn một loại thực dự cảm bất tường. Này có lẽ là một cái lão hình cảnh đối tử vong nào đó nhạy bén cảm giác. Ninh tiểu thư, ngươi cảm thấy Đường Dạ Lam rốt cuộc là tự sát vẫn là hắn giết đâu? Vương Khải Siêu đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Kỳ thật Vương Khải Siêu không thế nào chú ý giải trí bát quái. Hắn sở dĩ nhận thức Ninh Hoan Tâm chính là bởi vì ở tra án tử thời điểm nhìn một ít Minh Nguyệt Pháp Sư Đoàn phim tư liệu cùng đưa tin. Nam nhân đối với xinh đẹp nữ nhân luôn là ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Cái này cùng tuổi cùng chức nghiệp cũng chưa quan hệ. Cho nên, hôm nay này đêm hôm khuya khoắc, cư nhiên có thể ở Đường Dạ Lam xảy ra chuyện địa phương gặp được Ninh Hoan Tâm. Vương Khải Siêu thật sự thực kinh ngạc rất nhiều, dựa theo chính mình thói quen nghề nghiệp, không khỏi chính là lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Vương cảnh sát, đường biên kịch sự tình là giao cho các ngươi cảnh sát điều tra. Ta tin tưởng các ngươi, ta chỉ là cái người thường lại không phải trinh thám. Càng không phải hôm, ta thật sự không biết, cũng đoán không. Ninh Hoan Tâm nghe được Vương Khải Siêu hỏi chuyện, nhàn nhạt trả lời một câu, thời gian không còn sớm, ta đi vào trước xem bệnh, nói. Ninh Hoan Tâm liền xoay người bước nhanh hướng bệnh viện đi đến. Mà trong đêm tối, Vương Khải Siêu lặng lặng đứng ở tại chỗ, ngóng nhìn Ninh Hoan Tâm rời đi bóng dáng. Làm một cái công tác nhiều năm, kinh nghiệm phong phú lão hình cảnh, Vương Khải Siêu có một loại cảm giác. Hắn cảm thấy Ninh Hoan Tâm cùng án này có quan hệ. Nàng không phải hung thủ, nhưng là nhất định biết điểm cái gì, chỉ là không muốn nói. Rốt cuộc nàng đều biết cái gì đâu. Hết chương.